Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, phần 207, chương 206 gặp mặt ngủ một đêm an ổn giấc. Ngày hôm sau buổi sáng Sở Thầm là bị thân tình, trợn mắt liền cảm giác sườn cổ ngứa, giơ tay phát hiện chính mình đang bị Bạch Hiêu vòng ở trong ngực. Cách một tầng chăn mỏng đối phương lạnh băng nhiệt độ cơ thể cũng biến thoải mái lên tỉnh. Bạch Hiêu cùng Sở Thầm trao đổi một cái sớm an hôn. Ở đối phương nhanh tay sờ đến nguy hiểm mảnh đất thời điểm. Bị Sở Thầm khó khăn lắm ngăn lại. Hồng bên tai đẩy ra nói, sáng sớm tưởng cái gì đâu, đêm qua. Bạch Hiêu còn tưởng nhỏ giọng phản bác, đã bị Sở Thầm bay nhanh bưng kín miệng, đó là buổi tối. Đừng cho ta nói vô dụng, mau đứng lên, nói lòng bàn tay còn bị đối phương hôn một cái. Sợ đối phương lại làm ra cái gì khác người hành động. Sở Thầm chạy nhanh từ trên sofa bỏ lên, giả vội la lên, lần này Bạch Hiêu không lại tác quái. Thành thật từ trên sofa đi lên, Sở Thầm cầm ba lô đồ vật đi rửa mặt làm đối phương đem giường đệm thu hồi tới. Đợi lát nữa bọn họ muốn đi cùng Đinh Hà hội hợp. Sẽ không lại ở chỗ này ở lâu, Sở Thầm không cho đối phương lại nói. Bạch Hiêu là không có gì ý kiến, làn đạn người xem lại nóng nảy. Tối hôm qua, cái gì tối hôm qua? Chủ bá ngươi có bản lĩnh sao sao có bản lĩnh thả ra a? Đừng cho là ta không phát hiện bên cạnh kia kiện bị xả hư quần áo. Ta nói cho ngươi ta thấy. Ta cho rằng tối hôm qua chủ bá liền sẽ chết, hiện tại xem, tính không nói cái gì. Chủ bá Ngưu Phê, chơi nhất tao thao tác, phao nhất giã boss, này giới MVP chủ bá ta đưa ngươi. Không tạ, thái thái mỹ vị hợp tập địa chỉ, ta tin tưởng mọi người đều sẽ yêu cầu. Cảm tạ mặt trên tỉ muội chia sẻ, gì cũng không nói, ta đi, bởi vì ở tinh tế chân dung quyền pháp đã phi thường hoàn thiện. Trừ bỏ công khai có thể dùng video bản quyền ngoại, không thể lạm dụng tiến mô công cụ bắt chước chân nhân. Cho nên não động khai bay lên các thái thái chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy vẽ cùng văn tự tới. Thỏa mãn chính mình tưởng tượng, này cũng làm cho bác Thầm CP đồ văn đầy trời phi. May mà Sở Thầm không có dạo vân bác thói quen. Bằng không sợ là phải bị bên trong nội dung làm cho tự mình cử báo, đương nhiên còn chờ không đến Sở Thầm bản nhân ra tay. Hắn phòng phát sóng trực tiếp liền lại bị cử báo. Đạo bá nhận được mặt trên tin tức thời điểm còn tưởng rằng chính mình thuộc hạ công nhân sơ sẩy. Bá ra đi cái gì thứ không tốt. Kết quả vừa thấy cử báo nội dung hoàn toàn đối này đó người xem hết chỗ nói rồi cử báo hạng mục thế. Nhưng tin tức không thật, càng có ý tứ chính là, nói chủ bá là chỉ nói không làm đại kẻ lừa đảo. Còn như vậy lúc sau liền phải cử báo lừa dối, đạo bá ha hà cười. Bàn tay vung lên tỏ vẻ về sau về phương diện này nội dung tất cả đều cho ta che chắn. Liền miệng pháo đều không được, hắn cũng không tin này giúp võng hữu còn có thể làm cái gì, hoàn toàn không biết bên ngoài bởi vì... Chính mình ở trải qua một hồi như thế nào đánh giằng co. Chờ Sở Thầm lộng xong từ dưới lầu đi lên thời điểm Bạch Hiêu đã thu thập hảo. Thậm chí còn giúp hắn chuẩn bị tốt bữa sáng. Đang ngồi ở cồn lò bên cạnh có một chút không một chút trêu đùa suy nghĩ ăn thịt tiểu miêu, có thể. Thông thuận giao lưu lúc sau. Có một số việc liền càng tốt câu thông. Sở Thầm tổ chức một chút ngôn ngữ. Đại khái đem chính mình cùng Đinh Hà sự tình nói, muốn cho đối phương cùng bọn họ cùng nhau đi trước cảm nhiễm nguyên. Ngăn cản càng thêm đáng sợ cảm nhiễm mơ siêu không tưởng nói xong Bạch Hiêu sau một lúc lâu không ra. Tiếng, Sở Thầm có chút kỳ quái ngẩng đầu, phát hiện đối phương chính chống đầu nhìn hắn, thâm thúy con ngươi hơi hơi nổi lên điểm lam, mặt vô biểu tình, xem hắn trong lòng nhảy dựng. Bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm mơ siêu, làm sao vậy? Hắn không khỏi hỏi, ta suy nghĩ, vì cái gì không thể chúng ta hai cùng đi, còn muốn mang lên một người khác? Bạch Hiêu cười, giống như vừa rồi cái loại này tối tăm biểu tình không phải hắn giống nhau. Ẩn ẩn cảm giác được cái gì? nhưng là Sở Thầm vẫn là kiên nhẫn đem phía chính mình tình huống giải thích một lần, ý của ngươi là tiện đường. Bạch Hiêu nghe được hắn nói hỏi ngược lại là, Đinh Hạ yêu cầu cảm nhiễm nguyên nội năng lượng, chúng ta nắm tay cũng không ảnh hưởng cái gì. Đúng rồi, người tối hôm qua nói cảm nhiễm người cũng không phải virus là có ý thứ gì, tối hôm qua Sở Thầm liên tưởng tế hỏi, nhưng là lúc sau đối phương nhưng vẫn hàm hồ lôi kéo hắn hồ nháo không chịu nói. Hiện tại trấn an cũng trấn an, tổng nên công đạo đi, điểm này không có gì không thể nói. Bạch Hiêu tin tưởng Sở Thầm đã ẩn ẩn đoán được, bằng không sẽ không bắt đầu không ngừng thí nghiệm dùng lá bùa đối kháng tang thi cùng xương đen. Hiệu quả, hơn nữa còn bắt đầu tay không vẽ loại nhỏ trận pháp, ngươi đã cảm giác được không phải sao? Cùng với nói là virus, không bằng nói là ma khí, thiên địa linh khí sống lại, thức tỉnh tự nhiên không ngừng linh khí. Còn có ma khí, Bạch Hiêu dùng tay chống lại tiểu miêu tưởng đem vùi đầu nhập đồ hộp hành động. Nhẹ nhàng miêu miệng đoạt thực, đổi lấy liên tiếp bất mãn kêu thà mơ siêu, cho nên cái kia đại mộ chính là ma khí căn nguyên sao. Sở Thầm bổ sung nói, tựa như Bạch Hiêu nói, hắn đích xác đã có phương diện này dự cảm hơn nữa ở làm chuẩn bị. Chỉ là hiện tại bị đối phương khẳng định càng thêm xác định thôi, là cũng không phải, rốt cuộc ban đầu ma đô nơi phát ra tự nhân tâm, tham dục, ác niệm đều là bọn họ thích nhất đồ vật. Bạch Hiêu không phản ứng tiểu miêu oán giận, đem đồ hộp tay không tạo thành bánh ném tới một bên. Đến gần ở Sở Thầm bên cạnh ngồi xuống nói tiếp, nhân gian hỗn loạn, tự nhiên cũng có nhân loại chính mình sai là mơ siêu. Sở Thầm vọng tiến Bạch Hiêu trong con ngươi, xác định đối phương có chút không thích hợp, không có cự tuyệt hắn tới gần, thậm chí duỗi tay xoa đối phương gò má, phảng phất nỉ non thử nói, vậy con ngươi, ngươi cũng bị ma khí khống chế sao? Bạch Hiêu tươi cười càng hơn, nhưng lại không lại nói tiếp, nghiêng đầu hôn hôn Sở Thầm đầu ngón tay giống như đang nói ngươi đoán. Sở Thầm híp híp mắt, cũng cười, giơ tay tắt đi phát sóng trực tiếp, cầu lấy Bạch Hiêu cổ, dán hắn môi nhẹ giọng nói, ngươi tốt nhất không phải Bạch Hiêu. Hắn nhưng không quên phía trước như vậy nhiều lần Bạch Hiêu góc chăn sắp ảnh hưởng hố chính mình sự tích, đối phương nếu là còn dám, cũng chỉ có thể nhìn xem ai ác hơn. Bạch Hiêu bị Sở Thầm nói kích thích ánh mắt tiệm thâm, duỗi tay muốn khống chế được đối phương, lại bị Sở Thầm đoán được giống nhau trước trốn rồi qua đi. Nhanh nhẹn đứng lên đá hắn một chân nói, hảo, cơm cũng ăn xong rồi, sự cũng nói xong, cần phải đi, nói xong thẳng ôm không dám chọc Bạch Hiêu. Còn ở diện bích tức giận tiểu Hắc Miêu mở ra phát sóng trực tiếp đi xuống lầu, kỳ thật Sở Thầm không biết, hắn hoàn toàn không cần tay động đóng cửa phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc ở hắn tay sờ lên Bạch Hiêu mặt thời điểm, đạo bá liền cơ trí che chắn phát sóng trực tiếp, cho tới bây giờ mới mở ra phía sau. Bạch Hiêu yên lặng thu hồi vừa rồi muốn chặn ngang tay, ngón tay đuổi đi ma hai hạ, cuối cùng cúi đầu liếc liếc mắt một cái nhìn qua xem không quá rõ ràng địa phương mới đứng lên, cầm đồ vật đi theo đối phương đi xuống lầu. Sở Thầm cùng Đinh Hà liên hệ xác định ở cách đó không xa một cái góc đường gặp mặt, bởi vì Đinh Hà bên kia để lại một chương hắn ẩn nấp phù. Nhưng thật ra không sợ đi thời điểm có tang thi kinh động đoàn xe, ba người gặp mặt thực thuận lợi. Đinh Hà chính mình bản thân thực lực không yếu, không tồn tại điểm này lộ đều có thể ra sai lầm. Bên này có Bạch Hiêu thủ kia càng là nghênh ngang lên phố đều không có tang thi dám phản ứng. Đinh Hà đứng ở góc đường xa xa liền thấy hai bóng người đến gần. Đi ở phía trước người là Sở Thầm, tựa hồ cùng đột nhiên biến mất khi bộ dáng không có gì khác nhau, mặt sau người kia hắn lại không quen biết, nhìn ra đại khái có 1m9, xem cơ bắp đường cong cùng đi đường tư thái, hắn liền biết người này tất nhiên luyện qua, hơn nữa là cường địch. Chờ đến gần thấy rõ đối phương góc cạnh rõ ràng tuấn lãng khuôn mặt thời điểm, hắn hình như có sở ngộ nhìn lướt qua chính mình đại cháu ngoại trai. Mặc danh cảm thấy chính mình này viên bóng đèn có điểm lượng. Đinh Hà ở đánh giá Bạch Hiêu, Bạch Hiêu đồng dạng ở nhìn lại đối phương. Đối phương vóc người cùng chính mình không sai biệt lắm. Liền thân hình thượng xem, hắn có thể cảm giác được người này luyện con đường hẳn là cùng chính mình không giống nhau. Càng gầy nhưng rắn chắc một ít, diện mạo thiên văn nhã, cười rộ lên ôn ôn nhu nhu còn có điểm bĩ khí. Nhìn không ra quá cường công kích tính, có thể cảm giác được đồng loại hơi thở. Bạch Hiêu tự nhiên không tin người này ngụy trang, cho nên nắm tay giới thiệu thời điểm rõ ràng dùng tới điểm sức lực. Làm Đinh Hà thầm than chính mình lúc sau nhật tử sợ là không hảo quá, quay đầu thấy đại cháu ngoại. Trai còn vẻ mặt không có phát giác, công đạo muốn lại tìm điểm giã ngoại đồ dùng tài nguyên thời điểm. Khó được cảm khái, này cậu cháu không hổ là thân, tại đây phương diện quả thực là trì độn không có sai biệt, cảm tạ Thanh Ly Khi. Mộc Bết, Zemonator, Kitia A cùng Tử Ly hợp cá lương, còn có Phi Bình Thường Tử Vong Miêu cùng Vu Mặc Mưa Bụi Miêu Bạc Hà. Cùng với ta muốn hút đại miêu, hai viên cá lương. Cảm ơn đại gia, mỗi khi loại này thời điểm ta đều tưởng biến thành nam. Tạc ông trời, đem ta gây án công cụ trả lại cho ta. Ôm bụng ngã xuống ta đi nhìn một vòng phát hiện nếu mặt sau thực sự có gì nói hẳn là sẽ đặt ở cũ. Chạm, phiên ngoại có chút nội dung giống như không quá thích hợp ta liền đi nghiên cứu hải. Đường hảo. Hoa một ngày thời gian làm cái hào nhưng là còn không quá sẽ dùng. Bất quá đừng ôm quá lớn hy vọng, tác giả học bước xe nói không chừng còn không đuổi kịp đại gia não động đâu. Hết chương.